Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đồng hành với các bạn trong một bộ truyện ngôn tình mới. Một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh, nữ cường, sủng ngọt. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Sống lại một lần nữa, Tịch Bạch không muốn làm kho máu dự phòng cho chị gái giả nhân giả nghĩa bị bệnh bạch cầu. Cô chỉ muốn sống tốt cuộc sống của bản thân. Nhưng Tịch Bạch lại tự mình coi nhẹ người thiếu niên ngang ngược đáng sợ kia. Khi cùng đường, cô đã từng trong tình trạng thiếu máu chạy ra khỏi bệnh viện, té xỉu trên đường. Anh ôm cô trở về, dốc lòng chăm sóc, che chở, yêu tận xương cốt. Bao nhiêu đêm dài, anh hôn lên những lỗ kim rút máu khó coi kia trên sống lưng cô. Thậm chí sau khi cô mất, nổ điên xông vào nhà tang lễ, cướp thi thể lạnh băng của cô đi. Trở lại năm 16 tuổi, Tịch Bạch dường như không còn sợ anh như thế. Lúc người thiếu niên đứng trong góc tối yên lặng chăm chú nhìn cô, Tịch Bạch quay đầu mỉm cười ngọt ngào với anh. Chỉ cần anh không hung dữ với em sẽ trở thành bạn tốt của anh. Thiếu niên ngang ngược nghe cô gái chân thành nói, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn như gốm sứ của cô cười lạnh. Mẹ nó, ai muốn làm bạn tốt với em chứ? Anh chỉ muốn ấn cô vào trong chăn. Trọng sinh trở về, Tịch Bạch rất muốn đàng hoàng báo đáp tạ tùy, thay đổi vận mệnh gập ghềnh khúc khuỷu của anh. Nhưng thiếu niên táo bạo kia lại giống như không để lời khuyên của cô ở trong lòng. Mãi đến ngày đó, tạ tùy ngăn cản cô ở trong phòng học không một bóng người. Anh gắt gao nắm chặt tay cô, thân thể nóng bỏng, khóe miệng bất chợt nhếch lên ý cười không đứng đắn. Muốn để cho ông đây nghe lời. Vậy em ngoan ngoãn một chút đi. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu truyện nghe hết sức thú vị. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Ngay sau truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Ngay sau đây sẽ là tập 1 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Trong bóng đêm, Tịch Bạch ngửi thấy mùi nước sa ven. Cô mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là vách tường bằng gạch men sứ lạnh như băng ở bệnh viện. Đột nhiên cánh tay chuyển đến cơn đau nhức. Tịch Bạch cúi đầu, nhìn thấy kim tiêm bén nhọn đâm vào da thịt trắng nõn. Máu tươi đỏ sẫm theo ống dẫn, thong thả chảy xuống, nhìn tựa như run đất. Cô liền thấy sợ hãi, theo bản năng muốn rút dây chuyền máu ra. Lúc này, một đôi bàn tay ôn hòa, hiền hậu, dùng lực đè vai cô lại. Bạch không phải sợ. Sẽ khỏe nhanh thôi. Tịch Bạch quay đầu, trông thấy mẹ cô, Đào Gia Chi đang nở nụ cười nhu hòa ôn ái. Lúc này, Đào Gia Chi tóc vẫn còn đen mướt, trên mặt tươi trẻ, không có quá nhiều nếp nhăn, bộ dáng đúng thật là xuân sắc. Vẻ mặt cũng rất ôn nhu. Tịch Bạch trùng sinh, trở lại năm 17 tuổi. Mẹ ôn nhu nói bên tai cô, không phải sợ, chỉ lấy một túi máu. Bạch là đại anh hùng bảo vệ chị gái mà. Những lời này, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, Đào Gia Chi liền lập tức lải nhải bên tai cô đến tận khi cô 25 tuổi. Chị gái Tịch Phi Phi từ khi ra đời liền bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, máu khó đông, cần định kỳ truyền máu. Thế nhưng thật xui xẻo, cô lại mang nhóm máu hiếm nhất, AB, cũng chính là nhóm được coi là máu gấu trúc. Trong kho máu bệnh viện gần như không thể tìm thấy loại máu quý hiếm này. Cha mẹ lại có nhóm máu A cùng B. Đều không thể nào chuyển máu cho cô. Cha mẹ vì giúp chị gái chữa bệnh, được ăn cả, ngã về không, quyết định sinh thêm một đứa nhỏ, cả đời làm kho máu sống cho chị. Vì thế năm thứ hai, Tịch Bạch liền được sinh ra. May mắn Tịch Bạch cũng là AB, cùng nhóm máu chị gái của mình hoàn toàn tương đồng. Vì thế, ác mộng của Tịch Bạch bắt đầu. Vài năm trước, tình trạng sức khỏe chị gái tàn tạm, bệnh tình biến chứng không nghiêm trọng, nhiều nhất nửa năm truyền máu một lần. Nhưng là về sau khi học đại học, bệnh tình của cô bắt đầu nặng hơn. Vì thế tần suất lấy máu tăng từ nửa năm đến 3 tháng, rồi đến 1 tháng, thậm chí 3 ngày. Kiếp trước, Tịch Bạch luôn không nguyện ý lấy máu, cô rất sợ đau. Vì thế cha mẹ đối với cô tiến hành một bài giảng đạo đức. Nếu cô không làm như vậy, thì người không có lương tâm, không xem trọng tình thân. Bởi vì thường xuyên lấy máu, Tịch Bạch bị bệnh thiếu máu, không bao giờ muốn truyền máu cho chị, lại bị cha mẹ kịch liệt chỉ trích. thậm chí còn bị bọn họ nhốt tại bệnh viện cưỡng chế lấy máu. Sau này Tịch Bạch ngoài ý muốn tử vong, mẹ cô liền khóc. Khóc nói Phi Phi không có máu cung cấp, về sau làm sao mà sống. Trong mắt hai người cha mẹ ôn nhu từ ái kia, cô chỉ có duy nhất một giá trị, chỉ là kho máu sống của chị gái. Trở lại tuổi 17, Tịch Bạch không muốn dẫm lại vào bi kịch kiếp trước. Cô chỉ muốn có được một cuộc sống an ổn bình thường. Trong lúc thần trí cô mơ hồ, bác sĩ đã hút xong 200cc máu. Đối với Đào Gia Chi nói, trở về làm cho con bé một ít đồ ăn bổ máu, như là xào gan heo, linh tinh, bồi bổ một chút vào. Đào Gia Chi liên tục gật đầu, sờ sờ đầu Tịch Bạch. Bạch Bạch thật ngoan, buổi tối muốn ăn cái gì mẹ làm cho con. Tịch Bạch có hơi nghiêng đầu né tránh cái âu yếm của bà. Cô đứng dậy đi ra ngoài, dựa vào tường lạnh băng như ở bệnh viện. Đại não nhất thời do không cung cấp đủ máu có chút muốn ngất đi. Vừa vặn gặp được Tịch Phi Phi, đang lấy tờ xét nghiệm đi ra ngoài, thân thiết hỏi. Tiểu Bạch, em không sao chứ? Có phải là không thoải mái hay không? Kiếp trước chị ấy cũng quan tâm, trân trọng cô như vậy. Tịch Bạch thế nhưng tin rằng cô ấy thật sự đối tốt với mình. Bề ngoài thì giả nhân giả nghĩa. Tịch Phi Phi đối với cô là vô tận cướp đoạt cùng áp bức. Không chỉ có thân thể khỏe mạnh, còn được cha mẹ thiên vị, họ hàng quan tâm. Tịch Bạch sở hữu cái gì cũng đều bị Bạch Tịch Phi Phi đoạt đi. Hiện tại cô sẽ không nhân nhượng. Tịch Bạch lạnh lùng tránh được cô, xoay người, cố gắng thích ứng với thân thể mệt mỏi. Đào Gia Chi ôn nhu xắn tay áo Tịch Phi Phi lên, chờ đợi bác sĩ xử lý chuyển máu mới. Tịch Phi Phi nhìn em gái đang đứng ở góc tường lo lắng nói. Em ấy giống như đang trách cứ con. Nãy giờ đều không để ý đến con. Mẹ, con rất áy náy. Đào Gia Chi an ủi. Nó cho con máu là việc hiển nhiên, hợp tình hợp lý. Ai bảo là chị em ruột? Tịch Phi Phi khổ sở cúi đầu, chân thành tha thiết nói. Em gái, em đừng trách chị có được không? Lại tới nữa. Tịch Phi Phi luôn luôn giả vờ, biến mình thành đứa con đáng thương nhất toàn thế giới. Cả nhà đều đau lòng cô, bởi vì không chỉ sinh bệnh, còn đầy bụng áy náy. Tịch Bạch kịch liệt phản kháng, lại bị mọi người chỉ trích. Nói cô như thế nào lại tuyệt tình, không vì chị gái suy nghĩ. Chị ấy khóc đáng thương đến vậy. Cha mẹ cho sinh mệnh, cô cho chị gái máu thì có làm sao? Tịch Bạch bị người trong nhà làm áp lực, một lần lại một lần phải cuộn tay áo lên. Lại như giờ phút này, Đào Gia Chi trách cứ nói. Bạch Bạch, chị cũng là quan tâm con tại sao lại như vậy với chị? Giờ phút này Tịch Bạch thong dong thản nhiên nói. Chị suy nghĩ nhiều, chúng ta trợ giúp lẫn nhau là phải, em không có trách cứ chị. Tịch Phi Phi hơi lo sợ, sau đó dùng lực gật đầu mạnh. Chuyển máu xong đã là 6 giờ tối, cha cô Tịch Minh Chí lái Mercedes-Benz đứng ở cửa bệnh viện. Mẹ mang theo hai chị em lên ghế sau ngồi, Tịch Minh Chí dò hỏi. Bác sĩ nói sao? Phi Phi bệnh tình coi như ổn định. Vậy cũng an tâm. Tịch Bạch nhớ, lúc học trung học, chị gái bệnh tình ổn định, tần suất chuyển máu cũng không cao, nhiều nhất nửa năm một lần. Lúc ấy cô hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng từ lúc chị ấy 23 tuổi, bệnh tình tái phát, tần suất lấy máu tăng vọt, cuối cùng dẫn đến Tịch Bạch cũng mắc bệnh thiếu máu. Tịch Bạch đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn lợi dụng thời gian này trốn thoát khỏi cha mẹ, không để cho bọn họ khống chế nữa. Nếu đã có một cơ hội sống lại, cô không muốn trở thành công cụ giúp chị gái kéo dài mạng sống. Tịch Bạch dựa đầu cửa xe bên cạnh, âm thầm tưởng tượng đến tương lai. Mẹ nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy Tịch Bạch ỉu xìu, thần thiết hỏi. Bạch Bạch, mệt lắm không? Tịch Bạch vâng một tiếng. Có một chút. Vì thế Đào Gia Chi nói. Vậy con ngủ trong xe một lát đi. Về nhà còn phải xem xong bản thảo. Phóng viên sẽ đến hỏi thăm đấy. Con nhất định phải toàn lực phối hợp với chị con. Con biết. Tịch Phi Phi bởi vì kiên đấu, tranh cùng bệnh tật, lúc trước được truyền thông đưa tin tức, hiện tại khá nổi tiếng. Thành Weibo có tiếng tăm, có hơn 1 triệu fan, còn được biệt hiệu V. Đức Tân Cao Trung, tên trường học của hai người, vì muốn tiến thêm một bước, tuyên truyền hình tượng mạnh mẽ, sáng sủa của cô, lại mời các phóng viên đài phóng viên, tổ chức một chương trình lớn chuyên tâm thăm hỏi. Tịch Bạch cũng bị mời lên đài, cùng chị gái kể lại câu chuyện đấu tranh với căn bệnh. Kiếp trước khi phóng viên hỏi Tịch Bạch là tự nguyện vì chị hiến máu sao, Tịch Bạch trả lời vô cùng ngay thẳng. Không phải, tôi không nguyện ý, bởi vì lấy máu rất đau. Sau này cô vì một câu không nguyện ý, lấy máu rất đau này, bị mọi người trên mạng tức giận, điên cuồng diss, ghét bỏ. Ích kỷ, không có lương tâm. Cô không nghĩ tới chị gái bị bệnh đặt đầy mình của đầy mình hay sao? Nghĩ cô ấy không đau sao? Cùng lắm là chiếc kim tiêm mà thôi, đau cái gì? Tịch Bạch bị vô số người xa lạ trên internet bạo lực, cảm xúc đều bị phá vỡ. Hiện tại, cô sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc đó nữa. Studio nằm ở giảng đường lớn nhất trong trường học. Mấy trăm chỗ ngồi đều đầy học sinh, còn có lãnh đạo trong thành đoàn. Trong quá trình phỏng vấn, Tịch Phi kể câu chuyện mình cùng căn bệnh ác quái đấu tranh, nước mắt tràn mi. Thật sự rất khó kiên trì. Mỗi khi tôi muốn buông tay, trong đầu đều sẽ hiện lên người thân của tôi, bạn bè của tôi. Chỉ cần nghĩ đến trên thế giới này còn có nhiều bạn nhỏ bị ốm đau tra tấn như vậy. Tôi lấy lại dũng khí, không thể buông tay, không đánh mất hy vọng. Tôi nhất định phải sống sót, cho bọn nhỏ làm tấm gương. Hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đài truyền hình còn phát trực tiếp. Cộng đồng mạng cũng vẫn đang vì Tịch Phi Phi cố gắng khích lệ. Sờ sờ Phi Bảo. Phi Bảo không khóc. Em yêu chị. Tịch Bạch đứng ở bên hậu trường sân khấu, mặt không thay đổi nhìn cô. Trên thế giới này còn có rất nhiều bệnh nhân máu trắng, nhưng vì sao chỉ có Tịch Phi Phi nổi danh, trở thành nhân vật nổi tiếng có triệu fan trên internet? Không chỉ bởi vì cô tuổi còn trẻ, càng bởi vì cô hiểu được thủ đoạn marketing. Thường xuyên tỏ vẻ yếu ớt, giọng nói không ngừng run rẩy, ngoài ra còn ca hát khiêu vũ, vì chính mình đắp nặn hình tượng đẹp đẽ trước mặt mọi người. Tịch Bạch lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình hiện trường phỏng vấn với chị gái. Đúng lúc này, nhân viên đài truyền hình ngoắc Tịch Bạch. Mau tới chỉnh trang, đến cô lên đài. Mấy thợ trang điểm cầm phấn liên tục phủ lên mặt cô. Tịch Bạch cảm thấy một trận mất hồn. Người chủ trì nói, kế tiếp, chúng ta mời em gái của Tịch Phi Phi lên đài. Chúng ta muốn nghe, em ấy sẽ đánh giá quá trình Tịch Phi Phi cùng bệnh ác tính đấu tranh thế nào. Tịch Bạch bị nhân viên đẩy ra sân khấu sáng sủa. Ánh đèn chói gần như làm cô có chút không mở mắt ra được. Cô theo bản năng lấy tay chắn lại. Người chủ trì để cô ngồi vào bên cạnh chị gái. Trên đài, Tịch Phi Phi trò chuyện vô cùng tự nhiên, vui vẻ. Hoàn toàn khác biệt với Tịch Bạch đang ngồi dưới đèn. Hiển nhiên có chút không biết phải làm thế nào. Cô nhìn mấy trăm người ở thính phòng. Khẩn trương một lần, lại một lần làm hít sâu. Nhìn có chút ngốc nhưng lại rất xinh đẹp. Người chủ trì dùng giọng điệu nói chuyện phiếm hỏi Tịch Bạch. Nghe nói em sẽ lấy máu cho chị truyền đúng không? Tịch Bạch còn chưa kịp nói, Tịch Phi Phi lập tức trách móc. Em ấy sẽ, cùng lắm chỉ là ngẫu nhiên một lần. Mỗi lần Bạch Bạch đều sẽ khóc lớn, giống như con nít vậy. Người chủ trì cất cao giọng. Xem ra em gái còn chưa có lớn lên đâu, lại vẫn là sẽ khóc ầm ĩ. Em như vậy là tự nguyện muốn cho chị truyền máu hay sao? Rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề này. Kiếp trước, Tịch Bạch nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nói không phải, cô không phải tự nguyện, lại bị vô số người trên mạng công kích cùng chửi rủa. Nói cô máu lạnh vô tình, không xứng làm em gái của Tịch Phi Phi. Thậm chí trong trường học bạn bè đều liên kết tập thể cô lập cô. Tịch Bạch nhìn chị gái lệ quay ngập vành mắt, thản nhiên nói. Không, tôi không nghĩ là cho chị truyền máu. Không ngoài dự đoán, hiện trường ồ lên một tiếng. Các học sinh kề nhai tốn nháo thảo luận. Mẹ ngồi ở hàng ghế đầu cũng giật mình chờ cô nói tiếp. Tôi không yêu chị truyền máu, bởi vì lấy máu thật sự rất đau. Hơn nữa sau mỗi lần lấy máu, tôi đều sẽ choáng váng đầu. Có đôi khi là một buổi chiều, có đôi khi là cả một đêm. Ngày thứ hai cũng sẽ ỉu xìu. Góc bên trái thính phòng, Tạ Tùy đang tựa vào trên ghế ngủ gà ngủ gật. Hắn là bị chủ nhiệm lớp bắt tới xem phỏng vấn. Chủ nhiệm lớp ban đầu có ý định muốn cuộc phỏng vấn này giúp cho các học sinh không nên thân kia hiểu chuyện hơn. Tuy nhiên toàn bộ quá trình là Tịch Phi Phi than thở khóc lóc, cảm động kể lại các quá trình ốm đau trải qua. Bọn họ cũng không mảy may nhúc nhích chút nào, toàn là chơi trò chơi rồi lại ngủ. Đúng lúc Tịch Bạch đang nói chuyện, Tạ Tùy thanh tỉnh một chút, hơi hơi mở mắt, ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô. Cô gái có gương mặt trái xoan, làn da tựa như tuyết đầu mùa, trắng nõn nà, làm hắn nghĩ đến con vật nhỏ đơn thuần vô hại trong rừng rậm. Nhưng con người đen nhánh lại ẩn ẩn lộ ra mũi nhọn. Tinh thần hắn thoáng tỉnh lại, ngắm nhìn cô. Tịch Bạch nói tiếp. Nếu có khả năng, tôi thà rằng thay thế chị gái mắc phải bệnh tật. Tôi nghĩ tôi sẽ nhìn thẳng vào vận mệnh của mình, cố gắng vượt qua nó. Tịch Phi Phi nhếch miệng cười. Tịch Bạch nói tiếp. Thời điểm bạn chăm chú nhìn vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang chăm chú nhìn vào bạn. Thời điểm bạn cùng ma quỷ chiến đấu, cũng muốn để phòng chính mình biến thành ma quỷ. Tôi hy vọng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp lên, cũng hy vọng chị sẽ trở nên tốt hơn. Dưới đài, các lãnh đạo dồn dập gật đầu khen ngợi nhìn Tịch Bạch. Các học sinh thấp giọng nghị luận. Mặc dù có điểm nghe không hiểu, nhưng lại rất có đạo lý. Tịch Bạch thường im hơi lặng tiếng, hiện tại xem ra cũng không ngốc như vậy. Tịch Phi Phi nghe lời nói giàu thâm ý của Tịch Bạch, sắc mặt đen xuống. Người chủ trì nói, em gái đúng thật sự là một cô gái rất lương thiện, tình nguyện giúp đỡ chị, thừa nhận cực khổ. Tôi tin tưởng chỉ cần hai chị em đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng căn bệnh này. Đúng rồi, em gái cũng là người ủng hộ chân thành nhất của chị mình. Vì sao mà bình thường rất ít khi xuất hiện trước công chúng thế? Tịch Phi Phi thấy nội dung đi sai hướng liền đột nhiên đánh gãy. Tính cách em gái tôi tương đối hướng nội, không quá thích nói chuyện. Lần này em ấy lên đài thật không tình nguyện đâu. Chúng ta lần không lại may khó xử. Đúng rồi, tôi kế tiếp còn có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ cho các bạn. Tịch Phi Phi thành công đoạt đi màn ảnh. Nhân viên công tác cũng không tiếp tục quay Tịch Bạch nữa. Màn ảnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là còn nhiều thời gian, cô cũng không sốt ruột. Tịch Bạch lấy di động ra mở Weibo của chị. Trạng thái mới nhất là ảnh chụp ở phía sau đài. Trong ảnh chụp chị ấy phồng má mỉm cười đáng yêu, bởi vì trang điểm kỹ càng cho nên sắc mặt rất tốt. Tiết mục nhanh lên, thật là có chút ít khẩn trương. Cả nhà cho tớ ủng hộ đi, yêu mọi người. Bình luận lại là một mảnh thổi phồng. Thật sự rất thích chị lạc quan cùng sáng sủa, Phi Bảo đáng yêu nhất. Cố gắng, Phi Bảo, chúng ta là hậu thuẫn kiên cố của em. Tịch Bạch kéo bình luận xuống. Từ đầu tới cuối, có mấy cái bình luận khiến người ta chú ý. Thời điểm bạn cùng ma quỷ chiến đấu, cũng muốn đề phòng chính mình thay đổi thành ma quỷ. Tôi cuối cùng cảm thấy em gái của Tịch Phi Phi có thâm ý khác. Lầu trên có thể hay không suy nghĩ nhiều quá? Không biết đâu, có thể là tôi suy đoán, nhưng cảm thấy không đơn giản như vậy. Buổi tối cả nhóm bạn nháo lên muốn chúc mừng Tịch Bạch lần đầu tiên lên đài. Cả một đám mặc váy trắng ăn mặc thanh thuần ngọc nữ. Nhưng Tịch Bạch biết, các cô ấy mà xắn tay áo lên, liền có thể ngồi xuống thổi lửa. Nhai chúng tiêu bị cay liền gào gào gọi, hoàn toàn không cần hình tượng. Tối, đoàn người các cô hoan nghênh đi đến bên quán lẩu ngoài trường học. Tựa hồ đến chậm, khách ngồi đầy quán lẩu đã không còn chỗ trống. Quán lẩu này hương vị vô cùng ngon, rất khó lại tìm thấy một tiệm khác vừa khẩu vị. Các cô gái hiển nhiên cũng có chút thất vọng. Đúng lúc này, Ân Hạ Hạ lấy củi chỏ chọc chọc Bạch Tịch Bạch, thấp giọng nói, bên trong kia có một bàn sát tường, là đám của Tạ Tùy. Tịch Bạch ngẩng đầu lên liền trông thấy Tạ Tùy. Hắn mặc áo thun màu đen cổ tròn đơn giản, tay áo xắn lên, lộ ra một khúc cánh tay thon dài, trắng nõn. Ngón trỏ tay trái mang một chiếc nhẫn màu bạc. Tạ Tùy tính cách thô bạo, nhưng trên người của hắn lại thường xuyên mang một ít trang sức tinh xảo, giống như cái chiếc nhẫn bạc kia. Lại như khuyên tai, móc chìa khóa của hắn đều là rất có phong cách độc đáo, tiểu ngoạn ý. Tạ Tùy đối với vật tinh xảo không chỉ nhiệt tình yêu thương, đồng thời lại soi mói đến mức cực hạn. Tóm lại là cái tính cách khó lường, là một người khó có thể chung đụng. Mấy tên con trai cũng nhìn thấy Tịch Bạch. Cô ấy có phải là cô bé hôm nay phỏng vấn không? Cậu không phải là chơi di động không xem phỏng vấn sao? Sao lại nhớ thế? Ai, mắt nhỏ xem mỹ nữ. Cô ấy xinh đẹp như vậy. Nhớ là nhớ rồi. Các chàng trai thấp giọng nghị luận. Đương nhiên, các cô gái khác cũng đang nghị luận về bọn họ. Hai bên vẫn còn là thiếu niên nên thận trọng, ngượng ngùng. Tạ Tùy bên cạnh, Tùng Dụ Chu chủ động mở miệng. Đã không còn chỗ ngồi. Muốn hay không lại đây? Cùng nhau ngồi đi. Ngày thường trong cái phòng tròn nhỏ hẹp, nữ sinh không sợ trời không sợ đất. Nhưng giờ khắc này, tất cả đều kinh sợ một hồi, đem Tịch Bạch vây vào giữa. thì thầm giống bồ câu nhỏ thảo luận. Làm sao được? Mời chúng ta vào bàn. Không đi, bọn họ đánh quyền thật hung, tớ sợ. Nhưng như vậy là không cho họ mặt mũi, có thể hay không bị đánh? Tạ Tùy chậm rãi trộn một chén tỏi, liếc nhìn các nữ sinh đang đứng đó không xa. Trong đám người, hắn nhìn một cái liền trông thấy Tịch Bạch. Cô mặc áo sơ mi trắng quy củ đứng đắn, cổ cái nút áo lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Làn da cô phi thường trắng, trắng đến mức cảm tưởng một cái đánh nhẹ cũng đã phiếm hồng. Sơ mi thật đơn giản, bởi vì mồ hôi, lớp áo ẩn ẩm thấm vào da thịt cô. Tịch Bạch cúi đầu, thật rõ ràng đang cố tránh đi ánh mắt của hắn. Không giống như là ngượng ngùng, mà như là cố ý né tránh. Ngược lại làm cho Tạ Tùy chú ý. Tạ Tùy cười cười hỏi, bạn học nhỏ, không cho mặt mũi à? Tịch Bạch cảm nhận được trong con ngươi hắn phát ra nguy hiểm, thấp giọng nói, không phải. Mọi đi ngồi đi. Mau. Tịch Bạch xác định, những lời này hắn không phải dùng câu nghi vấn mà là câu cầu khiến. Hắn nhất quát như thế, dục vọng cường liệt, tính cách cố chấp, bá đạo mà ích kỷ, không ai dám làm nghịch ý hắn. Thấy các cô gái đều bị dọa sợ muốn khóc, Tùng Dụ Chu cười làm dịu không khí. Em gái, đều học cùng một trường, lại đi ngồi, đừng để mama tức giận, ăn lẩu chứ không ăn các em, sợ cái gì? Tịch Bạch thấp giọng nói, các cậu ấy sợ bị đánh. Phía sau mấy nữ sinh thật hận không thể một người một cước đạp mông Tịch Bạch. Cậu ăn cái gì mà lớn lên thành thật như thế chứ? Thật sự là muốn bị đánh mà. Tạ Tì quay đầu, nhìn tràn ngập chờ mong, hoạt động cổ một chút nói, lại đây ngồi, đừng làm tôi nói lần thứ hai. Khóe mắt hắn tuy nhuộm ý cười, nhưng giọng nói lạnh đến cực hạn. Thứ nhất, các cô gái đều siêu muốn ăn nồi lẩu này. Thứ hai là Tạ Tùy mời các cô, phải cho hắn mặt mũi. Trong trường học, không phải người nào cũng có đủ tư cách để Tạ Tùy mở miệng nói chuyện đâu. Các cô gái lục tục ngồi xuống bên cạnh bàn. Tùng Dụ Chu dẫn đầu tự giới thiệu. Anh đây gọi là Tùng Dụ Chu, ban 19. Tùy ca các em đều biết. Đây là Tương Trọng Ninh. Đây là... Nhiều người như vậy không nhớ nổi đâu mà gọi. Mấy nam sinh phía sau lập tức kêu gào lên. Chúng ta tại sao không được xứng tên thế hả? Tùng Dụ Chu cười nhẹ. Tóm lại các em gọi một tiếng ca ca cũng được, gọi tiểu ca ca cũng được, tùy ý. Này Tùng Dụ Chu, đừng chiếm tiện nghi các em gái chứ. Mau cút đi. Những nam sinh trên người mang theo sự ngỗ nghịch, so với hình tượng ôn nhu khiêm tốn bình thường trong lớp đối với các cô là hoàn toàn khác biệt. Các cô gái thẻ lưỡi cũng tự giới thiệu, liền xem như quen biết. Bởi vì Tạ Tùy ngồi ở phía ngoài cùng, các cô gái liền đẩy Tịch Bạch đến ngồi bên người hắn. Trên người của hắn tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Mặc dù là trùng sinh trở về Tịch Bạch, đều không thể tránh bị hắn ảnh hưởng. Cảm giác được tim đập càng nhanh. Phục vụ đến lấy thực đơn, các cậu bé thật sự tự giác đem thực đơn đưa cho Tạ Tùy. Ngày thường Tạ Tùy cơ hồ không có cùng nữ sinh chung đụng, ôm bút liền mới gọi món ăn. Tùng Dụ Chu chen chân vào đạp đạp ghế dựa của hắn. Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn hắn, làm gì? Lão đại, thân sĩ phong độ. Tạ Tùy là không có thân sĩ phong độ, bất quá hắn nhìn Tịch Bạch bên cạnh im lặng như gà, vẫn là đem thực đơn đưa cho cô. Tịch Bạch tiếp nhận không chút suy nghĩ, dựa theo trí nhớ kiếp trước gọi món ăn thói quen, tùy miệng kêu vài món thức ăn, hỏi các cô gái, các cậu muốn ăn gì? Chúng ta đang giảm béo đấy. Không ăn không ăn, cậu cứ gọi đi. Vừa rồi không biết ai nói đói bụng đến nỗi hận không thể rút mỡ ra uống, lúc này lại giả vờ nghiêm trọng. Tịch Bạch đem thực đơn trả cho Tạ Tùy. Tạ Tùy nhận bút đang muốn gọi cơm, thịt ba chỉ, cô gọi thịt bò mềm, cô cũng gọi. Ngay cả những món Tạ Tùy thích nhất cô đều gọi. Tạ Tùy nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện những đồ ăn hắn thích, kể cả món thịt xào hành tây cô đều gọi lên. Hắn nhíu mi nhìn về phía Tịch Bạch, còn người đen nhánh lộ ra một tia khó hiểu. Tịch Bạch vén vài sợi tóc sau tai, lộ ra khuôn mặt hồng phác phác, vẻ mặt ôn nhu, cúi đầu quấy chén nước chấm, trông rất hồn nhiên. Hắn cảm thấy cô bé này có chút kỳ quái. Tạ Tùy không có gọi món nào, đem thực đơn đưa cho Dụ Chu. Khó có được hôm nay Tùy ca lại không muốn gọi món. Dụ Chu tiếp nhận thực đơn vừa thấy cười híp mắt nói, wow, cô em này, em là tiểu tình nhân của Tùy ca kiếp trước hay sao? Hắn thích gì em đều biết hết vậy. Tịch Bạch nghe vậy, chiếc đũa đang quấy tỏi hơi ngừng lại, ngẩng đầu